Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 296, chờ xem. Làm Liverpool gặp phải Chelsea. Bất luận Benitez vẫn là Mourinho, sắc mặt tất cả đều không thế nào đẹp đẽ. Mùa giải trước Liverpool đào thải Chelsea, nhưng hai đội thi đấu đánh phi thường gian nan. Cứ việc Chelsea thực lực tựa hồ càng mạnh hơn một chút, ở giải đấu cũng càng thêm hung hăng, nhưng chân chính giao thủ hai đội cũng không tốt đánh. Leon chính mình giật cái sú ký. Đối mặt đông đảo ánh mắt, hắn cười ha ha, đoạt lấy lời của người chủ trì đồng. Chelsea, không sai đối thủ, ta rất yêu thích. Dứt lời còn khiêu khích liếc mắt nhìn Mourinho, sau đó đem microphone trả lại mỹ nữ MC, mới đi xuống đài. Dưới đài lập tức truyền đến tiếng ông ông. Hầu như tất cả mọi người cũng đang thảo luận Liverpool cùng Chelsea phân tổ. Đây thực sự là trăm năm khó gặp một lần. Hai đội đều là nước Anh đội bóng, cùng ở một vòng bảng bản thân liền đủ ngạc nhiên. Hơn nữa Liverpool mùa giải trước đào thải Chelsea, hai đội lại là giải đấu đối thủ. Nói cách khác, bọn họ tại đây cái mùa giải muốn giao thủ 4 lần. 4 lần a, chỉ có Ferguson nở nụ cười. Đối với MU tới nói, đây là kết quả tốt nhất. Hai cái đối thủ muốn tiến hành liều mạng, bọn họ chỉ cần đứng ở một bên ngồi thu ngư ông lực lượng là được. Wenger trên mặt cũng có nụ cười. Hay là người nước Pháp cũng rất nghĩ mà sợ. Phải biết Chelsea cũng là khả năng gặp phải Arsenal. Cũng còn tốt bọn họ gặp phải chính là Liverpool. Mourinho nhưng là mặt tối sầm lại, trừng mắt xuống đài Leon. Người khác không để ý, hắn có thể là phi thường lưu ý. Leon mới vừa nói chính là Chelsea, còn mạnh mẽ lườm hắn một cái. Hắn còn gặp như vậy, đâm đầu cầu thủ. May là không đem hắn mang tới Chelsea. Mourinho nghĩ, bất quá đối với cùng Liverpool ở một vòng bảng, hắn cũng có chút đau đầu. Liverpool thực lực so với Chelsea kém một chút, đó là khẳng định. Nhưng Mourinho tình nguyện gặp phải Milan, Inter Milan, Barcelona loại này đội bóng, cũng không muốn gặp phải Liverpool. Điều này là bởi vì hai đội lẫn nhau trong lúc đó thực sự quá quen thuộc. Coi như Chelsea thực lực càng mạnh hơn một chút, giữa bọn họ thi đấu cũng chỉ có thể 5 năm mở. Dù sao Liverpool không phải đội yếu, đặc biệt là cái này mùa giải lại dẫn vào Leon như vậy trọng lượng cấp ngôi sao bóng đá. Cũng còn tốt, Leon hiện nay biểu hiện không tốt. Đây là Mourinho duy nhất vui mừng địa phương. Hắn ước gì Leon hoàn toàn không thể thích ứng Liverpool, không thể thích ứng ngoại hạng Anh. Như vậy Liverpool thực lực thì sẽ không cường bao nhiêu. Cũng có thể chứng minh ánh mắt của hắn, chỉ ít hướng về Abramovich chứng minh. Điều này rất trọng yếu. Dù sao người Nga mới là Chelsea. Lấy hiện nay Leon ở Liverpool biểu hiện, hắn là không xứng với 29 triệu bảng đắt đỏ giá trị bản thân. Mặc kệ mọi người làm sao nghị luận, kết quả đã đi ra không thể sửa chữa. Đón lấy lại bắt đầu cái khác rút thăm cùng với trao giải. Cuối cùng khá được quan tâm cầu thủ xuất sắc nhất giải thưởng vẫn là cho Gerrard. Gerrard là Liverpool đoạt được Champions League trụ cột tinh thần. Ở mùa giải trước trên Champions League, Gerrard biểu hiện tương đương xuất sắc. Năm ngoái tháng 12 vòng bảng thi đấu đối với Olympiacos thi đấu bên trong, Gerrard then chốt một bóng đem đội bóng mang vào vòng nó cao. Bằng không Liverpool vòng bảng sẽ bị đào thải. Sau đó ở trận chung kết 0-3 lạc hậu nghịch cảnh bên trong, lại là Gerrard đánh đầu ghi bàn, thổi lên phản công kèn lệnh. Lấy biểu hiện như thế, Gerrard hoàn toàn xứng đáng bắt Âu chiến cầu thủ xuất sắc nhất tên gọi. Ngoài ra, quán quân huấn luyện viên thưởng Ban Benitez cùng Gazaev, hai người phân biệt dẫn đội đoạt được Champions League cùng UEFA Cup. Ở trao giải đồng thời, các vòng bảng phân tổ tình huống cũng đều đi ra. Liverpool vị trí bảng G mặt khác hai cái đội bóng phân biệt là Anderlecht cùng với Betis. Cũng còn tốt này hai đội bóng đến đều không đúng đội mạnh. Bảng G cũng không thể xem như là bảng tử thần. Rút thăm sau khi kết thúc đêm đó, châu Âu nổi danh cá độ, công ty William Hill lập tức điều chỉnh thắng lợi bồi suất. Chelsea vẫn như cũ là thi đấu giật giải số 1 đứng đầu. Chelsea vẫn bị người xem trọng, nhân vì là thực lực của bọn họ, cũng bởi vì có cái nhà vô địch huấn luyện viên Mourinho mà xếp hạng thứ 2. Ba vị nhưng là Barcelona cùng Milan. Này hai đội bóng thực lực tương đương mạnh mẽ. Rijkaard Barcelona bị người xưng là đội hình trong mơ. Ở La Liga áp chế Real thở không nổi. Mà Milan thì lại vẫn là quán quân mạnh mẽ tranh cướp người. Bọn họ là trên mùa giải trước Champions League quán quân. Mùa giải trước Champions League Á quân. Thành tích như vậy làm người thán phục. Mà làm đương kim vô địch Liverpool thì lại chỉ xếp hạng người thứ 11. Real Madrid, Juventus, Arsenal, MU, Lyon, Inter Milan, Juventus, Bayern Munich, các đội bóng bồi suất tất cả đều thấp hơn Liverpool. Bởi vậy có thể thấy được cứ việc Liverpool mùa giải trước sáng tạo kỳ tích. Mùa giải này lại đại đại tăng mạnh thực lực. Có thể châu Âu fan bóng đá vẫn là không coi trọng Liverpool. Bọn họ dù sao cũng là sa sút nhà giàu. Ở vòng bảng rút thăm sau, Champions League lịch thi đấu cũng đi ra. Vòng thứ nhất Champions League vòng bảng thi đấu đem ở ngày 13 tháng 9 tiến hành. Liverpool đối thủ là Real Betis. Buổi tối đó rất nhiều truyền thông đều đang nói Champions League phân tổ tình huống. Thảo luận mỗi cái khả năng ra biên đội bóng. Thảo luận Champions League khả năng phát sinh va chạm. Mà Liverpool đoàn người cũng không có ở lại Monaco. Ở buổi tối hôm đó liền ngồi máy bay trở về. Bọn họ xem ra tương đương bận rộn. Nhưng trên thực tế, những người khác hay là rất bận bịu. Leon nhưng là tương đương nhàn rỗi. Ở tham gia xong bốc thăm chia bảng sau. Chính là vì kỳ nửa tháng quốc tế ngày thi đấu. Liverpool câu lạc bộ cũng không có thi đấu. Mà Leon cũng không có đội tuyển quốc gia thi đấu muốn tiến hành. Nếu như hắn còn là phi thường nhàn rỗi, cái này cũng là Leon có chút buồn phiền địa phương. Klinsmann đội tuyển Đức một vòng mới danh sách bên trong cũng không có tên của hắn. Đây là hai ngày trước tin tức, Klinsmann triệu tập cầu thủ đội Đức làm một tuần huấn luyện. Cũng cùng Đan Mạch muốn tiến hành một trận đấu giao hữu. Có thể so với thi đấu danh sách bên trong nhưng không có Leon. Rất nhiều truyền thông cảm thấy kinh ngạc. Không ít nước Đức truyền thông cho rằng là lần trước Leon không có đến đội tuyển quốc gia báo danh. Cầu thủ, đến Klinsmann làm sáng tỏ lời đồn công bố. Không, không có quan hệ gì với đó. Ở trước đó Leon cùng ta xin nghỉ. Leon năng lực là có thể khẳng định. Nhưng ta cần đối với hắn thi đấu tiến hành càng nhiều quan sát. Như thế nói chuyện rất nhiều. Người đã hiểu. Klinsmann là cho rằng Leon gần nhất ở Liverpool biểu hiện rất bình thường. Cho nên mới không có mộ binh hắn tiến vào đội tuyển quốc gia. Nhưng đại đa số truyền thông đối với thuyết pháp này vẫn là không tỏ rõ ý kiến. Dù sao Leon cái gọi là bình thường. Cũng ở cùng Sofia CSKA cùng với Moscow CSKA thi đấu bên trong tiến vào không ít bóng. So với tới nói cái khác đội tuyển Đức tiền đạo. Bao quát danh sách lớn trên Klose, biểu hiện hoàn toàn không có Leon tốt, hay là ưu thế ở chỗ. Bọn họ hiệu lực đội bóng đều ở nước Đức, khoảng cách Klinsmann tương đối gần mà thôi. Tóm lại Leon vẫn không thể nào tiến vào đội tuyển quốc gia. Chính là cũng trong lúc đó, có điều nước Anh truyền thông cũng được tin tức. Bọn họ đối với tin tức này phản ứng không phải cái gì phân tích phán đoán, mà là rất cao hứng. Dù sao Leon đến hiện tại vẫn không có gia nhập quá đội tuyển quốc gia. Mà hắn có thể lựa chọn đội tuyển quốc gia. Ngoại trừ đội tuyển Đức ở ngoài còn có đội tuyển Anh. Nước Anh truyền thông hy vọng Leon có thể gia nhập đội tuyển Anh. Như vậy bọn họ đem 10 năm không cần vì là hàng tiền đạo phát sầu Owen. Rooney, Leon, hơn nữa Crouch chờ tiền đạo bổ sung. Đội tuyển Anh hàng tiền đạo thực sự quá xa hoa. Leon cũng nhận được không ít truyền thông phỏng vấn. Rất nhiều nước Anh truyền thông hỏi đến hắn đội tuyển quốc gia vấn đề. Ta vẫn là hy vọng có thể gia nhập đội tuyển Đức. Ta sinh ra ở Munich. Từ nhỏ đã ở Munich lớn lên. Nước Đức là quê hương của ta. Leon nói rằng. Cái này cũng là trong lòng nghĩ của hắn Pháp. Nếu như có lựa chọn, hắn sẽ chọn gia nhập đội tuyển Trung Quốc. Dù sao kiếp trước hắn là cái thuần khiết người Trung Quốc. Đúng đúng hắn hiện tại tới nói. Đây cơ hồ là không thể. Hơn nữa đội tuyển Trung Quốc thực lực quá yếu, căn bản đá không tiến vào World Cup. Mà ở đội tuyển Đức cùng đội tuyển Anh bên trong tuyển chọn một cái, hắn vẫn là sẽ chọn nước Đức. Dù sao gia nhập đội tuyển Đức là thân thể chủ nhân trước giấc mơ. Có thể muốn nói khẳng định gia nhập nước Đức, Leon cũng sẽ không như vậy nghĩ. Nhưng tóm lại một điểm, mùa sau World Cup hắn là nhất định phải tham gia. Nếu như đội tuyển Đức World Cup trong danh sách không có hắn, như vậy hắn nhất định sẽ lựa chọn cái khác đội tuyển quốc gia. Dù sao World Cup đối với một cái cầu thủ quá trọng yếu. Hơn nữa hắn đối với nước Đức cũng không có quá nhiều cảm tình. Lấy ý nghĩ vì là tiền đề liền tốt nhất. Nhưng khi ý nghĩ không cách nào thực hiện thời điểm, Leon đương nhiên phải làm ra đối với mình nghề nghiệp cuộc đời có lợi lựa chọn. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. Chỉ ít hiện nay Leon rất nhàn. Nhưng hắn cũng không có lãng phí thời gian. Câu lạc bộ một tuần kỳ nghỉ, hắn chỉ bỏ ra 2 ngày trước đi Manchester vấn An Laura. Hai người cùng nhau triền miên 2 ngày. Sau đó Leon trở về đến Liverpool. Bắt đầu rồi một vòng mới huấn luyện. Hắn tìm tới Benitez, đặc biệt yêu cầu hỗ trợ tìm cái trợ lý huấn luyện viên bồi tiếp huấn luyện chung. Benitez đối với yêu cầu này chỉ có thể cười khổ. Coi như hắn hy vọng cầu thủ đều nỗ lực huấn luyện. Nhưng như là Leon như vậy liều mạng tư thế phương thức huấn luyện, hắn cũng cảm thấy có chút quá mức rồi. Dù sao cái kia có thể thương tới thân thể. Benitez đối với Leon thân thể vẫn còn có chút lo lắng. Nhưng ở cố vấn quá độ y sau, hắn từ bỏ lo lắng. Leon thân thể hoàn toàn không thành vấn đề. Coi như hắn liên tục 24 giờ huấn luyện, chỉ cần ăn cơm no ngủ một giấc, tình trạng của hắn còn có thể tốt vô cùng. Ta phi thường vững tin. Đội y nói như vậy, Benitez lúc này mới yên tâm. Sau đó hắn tìm tới Liverpool đội thanh niên chủ soái, cũng để Leon tham dự đến đội thanh niên trong khi huấn luyện. Liverpool đội chủ lực bởi rất nhiều cầu thủ muốn tham gia quốc tế thi đấu chỉ có thể nghỉ. Đội thanh niên có thể sẽ không như vậy làm. Vì lẽ đó đội thanh niên vẫn là bình thường huấn luyện. Có rất nhiều cùng tuổi thanh niên cầu thủ huấn luyện chung cũng không sai. Tuy rằng bọn họ kỹ thuật cùng đội chủ lực đội hữu có khoảng cách. Nhưng theo Leon, nơi này rất thích hợp bản thân. Chính mình huấn luyện nhưng là cá nhân kỹ thuật cùng với một ít cá nhân ý thức năng lực phương. Diện nội dung, đội chủ lực huấn luyện cũng không có tương tự hạng mục. Chính mình cũng chỉ có thể ở chiến thuật trong khi huấn luyện chậm rãi tiến bộ. Đội thanh niên thì lại khác. Đội thanh niên nội dung huấn luyện bên trong có rất nhiều là chuyên môn bồi dưỡng cầu thủ trẻ kỹ thuật, năng lực cá nhân, chiến thuật huấn luyện, khôi phục tính huấn luyện thân thể nội dung liền phi thường ít ỏi. Leon có thể chăm chú với châm đối với mình kỹ thuật huấn luyện, mà không cần tham dự những người đối với hắn vô dụng huấn luyện. Này rất tốt, liền Leon cùng đội thanh niên huấn luyện chung một tuần, chờ Liverpool một lần nữa tập hợp. Liền lại cùng cường điệu tân huấn luyện. Lúc này rất nhiều cầu thủ Liverpool phát hiện Leon tại đây một tuần tiến bộ lớn vô cùng. Bọn họ đối với loại này tiến bộ đều chỉ có thể trợn mắt ngoác mồm. Leon, ngươi làm cái gì? Ngươi đúng là Leon sao? Trời ạ, vừa mới cái kia truyền bóng giỏi quá. Ta còn tưởng rằng là Xavi truyền tới. Leon, ngươi lúc nào học được chạy không vị? Rất nhiều đội hữu đều có chút kinh ngạc. Leon thực sự có chút kinh diễm. Hắn không ngừng truyền bóng tiến bộ rất lớn. Hơn nữa ở cá nhân chạy chỗ trên, cũng sẽ không xuất hiện loại kia cùng đội hữu chạy chỗ trùng hợp sai lầm. Hơn nữa tình cờ đột nhiên xuyên vào, còn có thể cho mình chạy ra vị trí thật tốt. Những người khác có thể rất dễ dàng đem bóng truyền đi qua mà không cần lo lắng cái gì. Biểu hiện như vậy thực sự rất khó nhìn ra một tháng trước. Hắn còn thường thường phạm một ít cấp thấp sai lầm, làm các loại không có tác dụng truyền bóng. Nói chung tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Leon nhưng là khà khà cười. Tuy rằng chỉ là một tuần huấn luyện, nhưng hắn cảm giác mình đã có thể xuất sư. Sớm biết đội thanh niên huấn luyện đối với mình hiệu quả tốt như vậy, hắn liền nên sớm một chút đi. Mà hiện tại hắn bắt đầu chờ mong cuộc kế tiếp thi đấu. Đó là ở sau 3 ngày. Premier League liên vòng thứ 5. Liverpool đem sân nhà nghênh chiến Chelsea. Chính thức mở ra hai đội giao thủ chạm thứ nhất. Đây là mùa giải này Liverpool cần trải qua trận đầu đại chiến. Cũng là Liverpool cùng Chelsea 4 trận giao chiến mở màn. Đối mặt lớn như vậy chiến. Suy nghĩ thêm trước Chelsea 2 lần chuyển nhượng trêu chọc chính mình, sỉ nhục. Leon đã cảm giác mình phi thường không thể chờ đợi được nữa. Ở sân Anfield, chờ đợi Chelsea đến, đem cái kia chán ghét người Bồ Đào Nha gò má phiến thủng. Đây chính là Leon mong đợi nhất việc làm. Chờ xem, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.